giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, với ưu thế về không giận nên căn cứ 31 của Lữ đoàn Dù là một căn cứ phòng ngự khá vững chắc dù được thiết lập trong điều kiện giả chiến. Tuy đã đào thoát thành công về đến căn cứ, nhưng trong thâm tâm, Quỳnh Xuân Thời vẫn dự cảm về một điều tồi tệ cho căn cứ này cũng như cả chiến dịch Lam Sơn 719 từ những gì mà ông đã trải qua trên chiến trường. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời cũng đã chỉ ra những vấn đề cần được bổ sung và phải xây dựng thêm trong hệ thống phòng ngự của căn cứ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà ông đã làm được trong thời gian này chính là việc dẹp bỏ được sự ỷ lại của binh lính vào ưu thế của không quân và pháo binh, đặc biệt là tâm lý coi thường quân địch khi ông thẳng thắn nhận xét. Đối thủ của chúng ta cũng là những chiến binh thiện chiến. Vậy nhưng những điều này đủ để căn cứ 31 trụ được bao lâu trong chiến dịch này? Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Trong những trận đánh sắp tới, nếu tôi chẳng may tử trận thì xin nhờ các chiến hữu hãy lấy chiếc khăn này thấm máu tôi rồi đưa về quê cho cô vợ nhỏ đáng yêu của tôi. Cô ấy sẽ giữ lại làm kỷ vật cho con tôi để mai này lớn lên cháu có được một chút máu xương của người cha đã ngã xuống nơi trận tiền. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đã thề là bắt quân chỉ có thể bước qua xác tôi nếu muốn tràn lên cao điểm này. Các bạn hiểu cả chứ? Các sĩ quan có mặt trong căn hầm đều lặng đi giây lát, rồi đại quý Lê Hoài Ân đỡ lấy chiếc khăn trên tay thiếu tá đại đội trưởng, cúi xuống trang trọng, đặt một nụ hôn rồi quơ lên ngang đầu. Hỡi các thiên thần mũ đỏ, đây chính là ngọn cờ thiên của đại đội chúng ta, với lòng kiêu hãnh của lính nhảy dù, với vinh dự và trách nhiệm, chúng ta thề quyết tâm tử thù trên cao điểm này. Cuộc tiến công căn cứ 31 của quân đội Bắc Việt đúng là đã bắt đầu vào nửa đêm hôm đó, nhưng nó hoàn toàn không giống như các thiếu tá Quỳnh Xuân Thời hình dung. Đó không phải là một cuộc tập kích bất ngờ, cũng không phải là một cuộc tiến công dồn dập. Tốc chiến tốc thắng như anh vẫn thường gặp, nó là thứ chiến thuật quái quỷ gì thì ngay trong đêm đó anh chưa hiểu được. Pháo địch bắn suốt đêm, lúc khoan nhặt, lúc dữ dội, nhưng không hề dứt cho tới tận khi trời sáng. Tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo ra lệnh cho toàn tiểu đoàn không ai được rời công sự, sẵn sàng đánh chặn những cuộc tiến công dữ dội của bộ binh và có thể sẽ có cả xe tăng Bắc Việt tham chiến. Nhưng chờ đợi suốt cả đêm chẳng thấy có một cuộc đột phá nào, ngoại trừ trên các hướng phòng ngự đều báo cáo phát hiện có bộ binh địch thâm nhập ở ngoại vi. Các đại đội đều đề nghị cho xuất kích tuần tra để thăm dò và xua đuổi quân địch, nhưng tiểu đoàn trưởng báo không cho phép bất cứ đơn vị nào thoát ly công sự để tránh bị sát thương bởi pháo binh địch và đề phòng mắc vào kế dụ rắn ra khỏi hang của Bắc quân. Tới 4 giờ sáng, Trung úy Bùi Ngọc Dông, Trung đội trưởng Trung đội 1, lại báo cáo về là anh em binh sĩ chốt các quả điểm vòng ngoài, báo cáo nghe thấy tiếng quân địch đang lịch kịch đào hầm hố gì đó. Chẳng lẽ bọn này đang đào hầm để bám trụ, bao vây căn cứ của mình chăng? Bản tính bản nghi, Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời quyết định cùng với Trung úy Dông bò ra tận nơi để tự mình kiểm chứng, lợi dụng lúc pháo địch đang tập trung bắn vào trung tâm căn cứ. Hai người rời khỏi tuyến giao thông hào cuối cùng, bò dọc theo con đường mòn tuần tra tiến ra phía lớp hàng rào bảo vệ vừa mới dựng thêm sáng hôm nay. Đó là lớp hàng rào thứ ba, được đặc biệt tăng cường riêng cho hướng phòng ngự chủ yếu của đại đội B. Trên những hướng khác đều mới chỉ có được từ 1 đến 2 lớp rào kẽm. Sự chậm trễ trong việc vận chuyển thứ vật liệu xây dựng căn cứ đơn giản nhất này từ hậu phương tới các đơn vị tiền duyên đã khiến đại tá lữ đoàn trưởng nổi khùng với viên thiếu tá chỉ huy tiếp điệu vào buổi chiều hôm nay. Ông đã hơi nặng lời khi nói rằng: các ngài sĩ quan tiếp liệu đã kiếm lời từ mọi mặt hàng cung cấp cho quân đội, nhưng có lẽ vì mặt hàng dây kẽm và bao cát để xây dựng căn cứ lợi ích nên các ngài không mặn mà, vì thế luôn luôn thiếu. Thực tế thì chưa chắc, mặt hàng dây kẽm đã là mặt hàng quân tiếp vụ kiếm được ít lời lãi nhất. Theo như lời viên sĩ quan tiếp liệu, từ ngồi tù với anh ở khu trừng giới dùng một chiến thuật, thì mặt hàng kiếm được ít lời lãi nhất phải là bao ni lông bọc xác lính trận. Vì thế, mặt hàng đó không được các nhà thầu mặn mà. Các vị tướng lo việc tiếp vụ mới nghĩ ra cái trò yêu cầu một số nhà thầu trúng thầu những mặt hàng béo bở hơn phải hiến tặng cho quân đội mỗi tháng vài ngàn chiếc. Vì thế, nên trong mọi thứ hàng tiếp vụ thì thứ này là rẻ hơn cả. Binh lính mỗi khi đi trận đều được cấp phát thoải mái. Sau trận xài không hết, cũng không thấy thu lại, nộp về kho. Vì thế, ở xung quanh các trại lính, thế nào cũng tìm được những nhà chuyên mua lại bao xác dư do lính lén mang ra bán sau mỗi đợt hành quân. Người mua gom mặt hàng này có hai cách xử lý thứ hàng độc đáo đó. Cách duy nhất là được nhà thầu mua lại để quay vòng cho những người phải tiếp tục hiến tặng. Cách thứ hai tiêu cực hơn là xẻ ra can thành những tấm lợp lớn bán cho bà con làm đồ che nắng che mưa. Thiếu tá Thời từng không ít lần được lính mời đi nhậu bao. Lúc đầu cứ ngỡ là được ai đó bao bữa nhậu, sau mới biết đó là nhậu tiền lính gom lại từ việc bán bao xác còn dư. Được nhậu như thế cũng còn hay, vì như vậy là đợt này lính chết ít. Sau trận không thấy có lính lén ra khỏi doanh trại bán bao đường xác mới là điều gỡ. Mấy bữa trước khi buộc phải co cụm lại ở khu vực bản Alan Hay vì thiếu bao cát đáp công sự, ụ súng, lính tiểu đoàn 6 của anh đã có sáng kiến kiếm dùng bao đựng xác để chứa đất chất công sự. Thì sao? Lúc đó việc phải lo trước là tìm mọi cách mà sống sót. Chứ khi đã chết nằm ngoài đồi rồi thì còn lo gì đến thứ bọc hay. Trên đường bò ra hàng rào căn cứ, không hiểu sao, thiếu tá Huỳnh Xuân Thời bỗng dưng lại nhớ tới những chuyện ấy. Có thể là điềm gỡ chăng? Không rõ. Nhưng ngày mai, ngày kia, nếu tiếp tục phải củng cố công sự trận địa mà thiếu bao cát, có lẽ anh cũng không kiên kỵ gì mà sẽ tiếp tục dùng tới sáng kiến của binh lính tiểu đoàn 6. Trung úy Dông bỗng vỗ nhẹ vào vai thiếu tá. Thiếu tá áp tay xuống đất mà nghe. Có cái gì đó kỳ cục lắm. Nghe lời thiếu quý, anh áp tay xuống mặt đất đậm xương và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bò về thôi, phải báo cáo ngay chuyện này với thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Những âm thanh mà thiếu tá Thời nghe được là tiếng đào đất gấp gáp khẩn trương của hàng trăm con người. Bác Diệt đang thực hiện một chiến thuật bao dây tiến công mà cha anh họ đã từng dùng để giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ. Thật thông minh nếu quân đội Bắc Việt chọn phương án dùng quả lực và xung lực ồ ạt tiến công thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt khi căn cứ 31 tuy chưa kịp xây dựng thành một pháo đài nhưng cũng đã kịp hình thành một hệ thống phòng ngự liên quan, đủ sức ngăn bước hàng ngàn quân địch, chưa kể tới sự trợ giúp của không quân và mạng lưới pháo binh chiến dịch của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vừa thiết lập ở vùng này. Vậy là sẽ phải thi gan với chúng rồi. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nghĩ vậy và bỗng cảm thấy yên tâm hơn, biết được địch sẽ hành động thế nào, dù sao cũng sẽ dễ dàng đối phó hơn. Lúc đó đã là 5 giờ sáng, nhưng trời vẫn còn tối vì trên cao điểm sương mù vẫn dày đặc. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo cũng vừa tỉnh giấc, thì sĩ quan trực báo rằng có thiếu tá đại đội trưởng đại đội B xin gặp. Anh vội vàng mặc quân phục rồi chui lên khỏi hầm. Có chuyện gì vậy thiếu tá? Bắc quân bắt đầu hành động rồi. Thì suốt đêm qua chúng bắn pháo mà, nhưng chưa hướng nào thấy địch có ý định tiến công lên căn cứ của chúng ta. Sẽ chưa có ngay một cuộc xung phong ào ạt như thiếu tá chờ đợi đâu. Chúng ta đã chọn cách đánh khác. Vậy à, thiếu tá ngồi xuống đi, làm ly cà phê cho tỉnh táo đã nha. Thiếu tá Tăng Xuân Báo gọi lính cần dụ pha cà phê, rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu tá Quỳnh Xuân Thời trên những chiếc thùng đạn pháo đặt ngay bên cửa hầm chỉ huy. Lính cần dụ cũng vừa đun xong cà phê, nhưng hai vị sĩ quan chưa kịp nhâm nhi thì tiếng súng cối, tiếng lựu đạn và tiếng tiểu liên AK-47 bất ngờ nổ rền vang trên hướng phòng ngự của đại đội B. Chết cha, quân Bắc tiến công rồi. Sao chúng lại đánh vào lúc này nhỉ? Thôi, tôi phải về đơn vị đã, sẽ báo cáo lại tình hình với thiếu tá sau. Pháo địch bắt đầu bắn dữ dội, đạn nổ trùm khu vực trung tâm căn cứ. Một lát sau, tiếng súng vang lên khắp các tuyến phòng ngự ngoại vi. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời vừa chạy lúp xúp dưới chiến hào để về đại đội, vừa cảm thấy lo lắng. Địch đang tiến công trên tất cả các hướng. Chẳng lẽ mình lại suy đoán sai sao? Đại quý Lê Hoài Ân đón đại đội trưởng ngay trước cửa hầm chỉ huy. Thiếu tá, địch đang tiến công vô tuyến phòng ngự của trung đội 1. Lệnh cho tất cả quả lực của đại đội bắn chéo cánh xẻ, chi viện cho trung đội 1. Đại quý cứ ở đây, tôi xuống dưới đó với anh em. Từ trời cao bỗng vang lên những tiếng rú rít rợn người, rồi ngay lập tức những trái đạn pháo nổ bung ngay trước mặt. Một đoạn giao thông hào và mấy ụ súng của trung đội 3 trúng đạn. Tiếng binh lính la hét inh ỏi. Đã có người chết, người bị thương. Đại quý, kêu anh em không được hoảng loạn, không được chạy lung tung. Tất cả phải bám chiến hào, rời chiến hào lúc này là mất mạng ngay đó. Ra lệnh xong, thiếu tá liền theo chiến hào liên khu lao thẳng về hướng đang rộ lên tiếng súng, tiếng lựu đạn. Mẹ cha chúng nó, đợi suốt đêm á thì không thấy tới. Đúng lúc lính của mình đã mệt mỏi lại chủ quan, tưởng rằng Việt Cộng chỉ ưa đánh đêm, không mấy khi dám đột cứ vào ban ngày. Nếu bắt đầu lơi lỏng á thì chúng nổ súng tiến công, chơi trò bóp giá nhau không bằng. Đánh vô lúc này á thì không quân coi như bất lực, còn pháo binh á cũng chỉ dám bắn dòng gió bên ngoài. Đúng là độc chiêu mà. Một tốp lính cán thương chạy ngược vô căn cứ, vừa nhận ra thiếu tá đại đội trưởng, một hạ sĩ quan hỗn hển kêu lên. Thiếu tá, Trung quý Dông bị rồi. Thượng sĩ Hồi, trung đội phó đang chỉ huy anh em chiến đấu. Thiếu tá Thời lật tấm bạc trên cán. Trời cũng đã đủ sáng để anh nhận ra khuôn mặt xanh lét, giấy máu của trung quý trung đội trưởng Bùi Ngọc Dông, vừa cách đây vài mươi phút còn cùng nhau bò ra tận hàng rào ngoại vi, cùng áp tai xuống đất nghe tiếng địch đào hầm. Vậy mà bây giờ cậu ấy đã thành người thiên cổ rồi. Đi liền sao anh vẫn còn 4 chiếc cán thương nữa. Đưa anh em về bệnh viện giả chiến. Nói rồi, anh ép người vô thành giao thông hào, nhường đường cho mấy chiếc cán đi qua. Mùi máu từ các thi thể những người tử trận bốc lên tanh nồng. Thứ mùi đã quen thuộc nhưng vẫn khiến anh rùng mình. Một luồng khí lạnh dữ dội từ lục phủ ngũ tạng lên thẳng tới đỉnh đầu khiến cho mặt mày anh say sẩm, muốn ói. Bằng một động tác vô thức, anh rút chiếc khăn chặn sữa của con ra, đưa lên mặt. Mùi sữa thơm nồng bỗng khiến anh sực tỉnh. Không được, không được, mình phải cứng rắn lên chứ. Anh tự nhủ lòng mình như vậy, rồi nhẹ nhàng cất chiếc khăn sữa vô túi áo, rồi tiếp tục lao về phía trước. Tiếng súng đạn bỗng bất ngờ lặng đi, cũng hệt như lúc đó bất ngờ bùng lên. Thượng sĩ Đông Hồi, mặt sạm đen khói, hớt hải chạy tới trước mặt thiếu tá, đại đội trưởng. Báo cáo thiếu tá, địch tiến công bất ngờ, không cả bắn pháo dọn đường. Anh em ở cái tuyến phòng ngự số 1 không kịp trở tay à. 3 ổ súng và hơn 100 mét giao thông hào ở vùng ngoại mỏm 3 đã bị địch chiếm. Trung úy trung đội trưởng đã tổ chức một đợt phản kích để chiếm lại nhưng mà không thành. Trung úy đã hy sinh trong khi chỉ huy xung trận à. Tôi biết rồi. Thiếu tá Thời phủi tay. Địch ngưng tiến công rồi phải không? Dân, thực ra chưa thấy địch quân tổ chức xung phong đánh chiếm tuyến phòng ngự thứ hai à. Chúng tôi đã rút số anh em còn lại trên tuyến 1 về để củng cố lại thế trận. Đợi lệnh thiếu tá. Nghỉ đi. Để tôi nghe ngóng xem tình hình địch ra sao rồi ta sẽ tổ chức phản kích, chiếm lại phần trận địa đã mất. 7 giờ sáng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 tổng hợp tình hình để báo cáo lên sở chỉ huy lữ đoàn. 3/4 hướng phòng ngự của tiểu đoàn đã bị tiến công. Hướng phòng ngự của đại đội C và đại đội B đã bị địch chiếm mất tuyến phòng thủ giành ngoài. Hướng đại đội A còn tệ hơn. Địch đã vào tới trung tâm trận địa phòng ngự. Toàn tiểu đoàn có hơn 30 binh sĩ tử trận, vài chục người bị thương. Địch đã dừng tiến công, nhưng có vẻ chúng không rời khỏi trận địa. Thế là rõ, Bắc quân đã chọn chiến thuật bao vây đánh lấn để tiêu diệt căn cứ 31 của lữ đoàn 3 nhảy dù. 9 giờ sáng, trời đã quang mây. Trực thăng chiến đấu đã có thể vào trận. Lệnh từ sở chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn 3 chuẩn bị lực lượng, cùng với xe tăng và pháo binh hỗ trợ, kiên quyết phản công, chiếm lại những phần trận địa đã mất, bằng bất kỳ giá nào. Cũng phải đẩy quân địch ra khỏi căn cứ. Chương 9. 10 giờ sáng, trong căn hầm cá nhân chật hẹp của mình, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông nói như hét vào máy điện thoại. Báo cáo chỉ huy trung đoàn, chúng tôi đã đánh lui 3 đợt phản kích của địch, giữ vững khu vực đầu cầu đã chiếm được đêm qua tại mỏm 3. Hiện giờ, địch đang dùng súng cối trong căn cứ và gọi pháo từ các nơi bắn dữ dội. Đáng ngại nhất là đám trực thăng vũ trang bắt đầu quần thảo ngay trên đầu chúng tôi. Đề nghị cho các trận địa phòng không di chuyển lên sát vành đai dây lấn để ghìm đám trực thăng lại. Chúng đang hung hăng lắm. Nếu cứ để chúng dùng đại liên 40 ly và rocket xỉa vào chiến hào thì ta có thể thương vong lớn. Tiếng trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên vang lên điềm tĩnh. Được rồi, cứ bám cho chắc. Động viên anh em đào hầm hào cho tốt và tiếp tục lấn duỗi, càng áp sát địch, càng hạn chế được quả lực pháo binh địch. Tôi sẽ cho điều lên thêm một vài khẩu đại liên và 12 ly 7 để đè đầu đám trực thăng vũ trang. Nhưng trước mắt, hãy dùng quả lực sẵn có trong đội hình tổ chức bắn máy bay trực thăng bay thấp. Không thể để nó soi vào tận chiến hào của mình được. Rõ chưa? Rõ, thưa trung đoàn trưởng. Tốt. Quân ông Thịnh cũng đã bám chắc mẩm 4 và đang duỗi rất là hăng. Bên ấy, họ vừa hạ một trực thăng vũ trang đấy. Đừng để cái lão già rơ ấy qua mặt đấy nha. Đó là cách kích tướng quen thuộc của trung đoàn trưởng. Làm trợ lý cho ông ấy bấy lâu nay, anh không lạ, nhưng vẫn cảm thấy mình bị kích thích. Đúng là xưa nay tiểu đoàn 1 của Thịnh vẫn nổi tiếng là vua trong nhiệm vụ đánh địch trong công sự. Tiểu đoàn 2 do Hải Đông đang chỉ huy chỉ nổi tiếng trong vận động chiến đánh địch ngoài công sự. Lần này bỗng dưng, cụ Tiên lại giao cho tiểu đoàn 2 đột phá hướng chủ yếu. Hôm giao nhiệm vụ trên sa bàn, tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh đã có ý lườm nguýt rồi. Nếu keo này tiểu đoàn mình làm ăn không ra gì thì mai đây sẽ khó mà thay đổi được định kiến của cấp trên là hễ cứ đánh địch trong công sự thì phải giao cho anh cả đỏ tiểu đoàn 1 lĩnh xướng. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông vừa rời máy điện thoại thì chính trị viên Đào Sen lấp ló ở cửa hầm. Anh Đông, đại đội trưởng đại đội 6 Phạm Danh vừa bị thương đấy. Một mảnh pháo sượt qua đầu, vào phần mềm thôi nhưng mà mất khá là nhiều máu. Đưa cậu ấy về phía sau chưa? Anh ấy không chịu. Tôi có nói ta chủ trương đánh dây lấn, nên có thể trận đánh phải kéo dài vài ba ngày. Anh nên về phía sau để bác sĩ kiểm tra băng bó vết thương cho cẩn thận, kẻo bị nhiễm trùng. Ngày mai lại lên chỉ huy đơn vị cũng được, nhưng mà anh ấy kiên quyết xin ở lại ạ. Tài này cứng đầu đấy, để tôi lên đó xem sao. Nếu vết thương nghiêm trọng, tôi sẽ phải dùng tới quân lệnh ép cậu ấy về. Chính trị viên Đào Sen vội ngăn: pháo địch đang bắn dữ lắm, bọn trực thăng vũ trang cũng đang quần đảo, anh chưa nên đi vào lúc này. Tiểu đoàn trưởng chỉ lên trời: tôi đang định lên bàn với anh em cái cách để mà trị bọn này đấy. Bên ông Thịnh vừa bắn rơi một trực thăng, tại sao bên chúng ta lại không thể chứ? Biết không thể ngăn được, chính trị viên liền dặn thêm: anh cũng nên cẩn thận đấy. Được rồi, anh ngồi đây giữ liên lạc với trung đoàn nha. Anh Toán vẫn đang bám đại đội 7. Cậu Lương khá đấy, nhưng mà chưa có kinh nghiệm đánh địch trong công sự, nên tôi đồng ý để anh Toán ở bên đó kèm cặp thêm. Có lệnh gì mới từ trung đoàn, anh cho liên lạc lên đại đội 6 báo cho tôi nha. Đường dây điện thoại lên đó đã triển khai xong, nhưng bị đứt liên tục vì đạn pháo. Hai cậu thông tin đi nối dây bị thương, nên tôi bảo thôi, hãy cứ đợi đó, đợi ngớt pháo hãy tính. Tôi đi đây. Nói xong, tiểu đoàn trưởng và một chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn lơm khơm chạy theo đường giao thông hào lên phía đại đội 6 đang bám trụ dây lấn. Đường giao thông hào từ tiểu đoàn lên đại đội 6 chưa hoàn chỉnh, nhiều đoạn mới chỉ được sâu dăm chục phân, nên hai thầy trò phải bò để vượt qua. Lúc này trời quang, khả năng quan sát rất tốt, nên đoạn giao thông hào từ phía sau lên các tuyến dây lấn lồ lộ phơi ra trong tầm quan sát của địch và trở thành mục tiêu ưa thích của tất cả các nòng pháo và đám trực thăng vũ trang đang gầm rú trên đầu. Khi hai người vừa cơ động được vài chục mét thì pháo địch tới tấp, bay tới nổ tứ phía. Một trái đạn pháo 105 ly rơi trúng đoạn giao thông hào ngay trước mặt họ. Sóng xung kích ập tới, lùa theo đất đá, khói bụi và cả mùi thuốc đạn khét lẹt, khiến hai người như nghẹt thở. Thủ trưởng có sao không? Không sao, đi thôi. đêm nay phải cho đào hoàn chỉnh đoạn giao thông hào này. Để như thế này thì việc vận chuyển thương binh về phía sau và đưa đạn dược cơm nước lên cho bộ đội rất khó khăn. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông tự nhủ như vậy, trong khi tiếp tục cơ động lên trận địa. Gần tới khu vực dây lớn của đại đội 6, thì một chiếc trực thăng vũ trang lao xẹt qua đầu. Và liền ngay đó là một tràng đại liên nổ lụp bụp dọc theo giao thông hào. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông vừa kịp nằm bẹp xuống lòng hào tránh đạn, thì nghe một tiếng kêu thất thanh ở phía sau. Ngoảnh lại, đã thấy cậu chiến sĩ trinh sát đi cùng với mình ngã vật trong lòng giao thông hào. Máu trên đầu cậu ta tuôn ra như suối, tràn cả xuống lòng đất. Từ phía trước có tiếng ai đó thét lên: "Nó vòng lại đó, nó vòng lại đó! Bắn chi viện cho tiểu đoàn trưởng!" Ngẩng lên nhìn, tiểu đoàn trưởng thấy hai chiếc trực thăng vừa khép vòng. Liền đó là những loạt đạn tiểu liên, trung liên vang lên. Cả hai chiếc trực thăng vội hốt hoảng giọt lên. Một tên xạ thủ súng máy ngồi bên cửa sổ trúng đạn rơi khỏi trực thăng, chơi vơi bơi trong không trung giữa tiếng hò reo dày đất của chiến sĩ ta trên trận địa. Cảnh tượng hy hữu này khiến không khí đang căng như dây đàn trên trận địa như chùng xuống đôi chút. Đại đội trưởng Phạm Danh đầu cuốn băng trắng nhăn nhở cười khi thấy tiểu đoàn trưởng xuất hiện với gương mặt sạm đen khói đạn và bụi đất. "Thủ trưởng thấy rồi đó, tôi ngồi trên này có khi còn an toàn hơn các thủ trưởng ở dưới đó. Chỉ cách địch có hơn 100 mét nên bơm pháo của chúng nó cũng kiên nể. Còn bọn trực thăng trước khi nhấn cọ cũng phải nghiêng cánh chào bọn tôi cẩn thận. Tiểu vừa vừa thôi." Tiểu đoàn trưởng nhìn vào cái đầu cuốn băng của đại đội trưởng nhắc: "Địch nó đã gõ trúng đầu ông rồi mà chưa tỉnh hay sao? Tôi lên để áp tải ông về phía sau đấy." "Chuyện nhỏ thôi mà, thủ trưởng." Đại đội trưởng Danh cười xuế xòa. "Lính của tôi cũng có vài đồng chí bị thương mà vẫn không chịu rời trận địa. Tôi là chỉ huy của họ sao mà bỏ về phía sau cho được chứ." Chị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối chiến, phần này có tựa đề Đối chiến trên đường lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.